Khuynh Thành Tuyết rộng hơn. Chương 31, Phong thủy luân chuyển 1, góc truyện audio.com. Trong phòng bếp, Mục Khuynh Tuyết đầy mặt vẻ lo lắng. Lão gia hỏa này thật là biết gây khó cho người ta, thì không sợ ta một cây đúc đốt phủ tướng quân sao? Bất mãn oán trách hai câu, nhìn nguyên liệu nấu ăn trên y bàn trực tiếp phát sầu. Củ cải, bí đao, ân, đại khái có được cách nghĩ, Mục Khuynh Tuyết tuốt ống tay áo ôm lấy một bí đao lớn đặt ở trên y tấm thuyết tiện tay vớ lấy một cái dao thái rau, ước lượng một chút. Giơ tay một đao chém xuống, khá lắm không chỉ có là bí đao bị chém thành hai nửa cả dao cũng sâu vào cái thớt. Âm thầm líu lưỡi, lực đạo hình như lớn chút, giảm chút lực đạo, lại là một đao chém xuống. Mẹ, đó là bí đao không phải kẻ địch thiên hữu chẳng biết lúc nào đến nhà bếp nghe thanh âm Mục Khuynh Tuyết rầm rầm rầm chém rau cải, vội lên tiếng. Ngươi làm cái gì vậy? Mục Khuynh Tuyết quay đầu nhìn lên, chỉ thấy thiên hữu ôm đến rồi một cái chậu nước lớn. Chuẩn bị dập lửa a thiên hữu tươi sáng nở nụ cười, Mục Khuynh Tuyết lúc này liếc mắt một cái. Hừ, được rồi mẹ ta đem sư phụ kêu tới, để nàng dạy ngươi đi. Không cần, Mục Khuynh Tuyết tiếng nói mới rơi, chỉ thấy An Lương này cũng ôm chậu nước lớn đi vào. Tướng quân vì sao đột nhiên phải học làm cơm? An Lương giờ khóc giờ cười nhìn bí đao Mục Khuynh Tuyết chém tơi bời. Là Hoàng nãi nãi nói chê y tiệc năm nay, muốn ăn đồ ăn mẫu thân tự tay làm. An Lương cười khổ một tiếng, chẳng trách Mục Khuynh Tuyết này động một chút là ra chút chiêu trò gài thiên hữu hóa ra đây cùng là di truyền từ quốc chủ. Tướng quân đây là muốn nấu canh bí đao. An Lương khoét lỗ nhìn lên, quét mắt nồi nước đun một bên, liền biết Mục Khuynh Tuyết muốn làm gì. Mục Khuynh Tuyết trả lời một câu, tiếp tục chém bí đao chê y bàn. Ạch tướng quân a, cái kia nấu canh khối bí đao quá nhỏ, sẽ lục nát đi. Thấy Mục Khuynh Tuyết không có chương pháp gì một trận chém lung tung, An Lương thực sự vì khối bí đao kia lau vệt mồ hôi. Phải không, Mục Khuynh Tuyết cho mày, nhìn một chút khối bí đao to nhỏ không đều bị chính mình chém. Ta giúp ngươi đi, An Lương lắc lắc đầu tiến lên hai bước muốn tiếp nhận dao trong tay Mục Khuynh Tuyết. Không cần, Mục Khuynh Tuyết trừng mắt lên, đem dao chém vào trên y tấm thớt quay người ra nhà bếp. An Lương và Thiên Hữu mắt to trừng mắt nhỏ cho rằng Mục Khuynh Tuyết cứ thế từ bỏ, đang chuẩn bị dọn dẹp một chút tàn cục. Thiên Hữu vốn là dựa vào khuông cửa, xoay người nhìn, suýt chút nữa đặt y gờ ngồi trên y đất. Mẹ người lấy thương làm gì? Sư phụ cũng không đắc tội người, thương này không phải dễ chơi. Đừng nói Thiên Hữu cả An Lương cũng là giật mình, chuyện này làm sao đang tốt lành đều động lên thương. Câu nào lại nói sai rồi, thấy hai người một bộ thần sắc kinh khủng, Mục Khuynh Tuyết khinh thường liếc hai người họ. Hừ, đang khi nói chuyện đi tới bên cái thớt đem nửa khối bí đao còn dư lại vẫn không có bị chính mình phá hủy cầm lên ở trong tay ước chừng một chút. Thiên Hữu, mẹ hôm nay dạy ngươi thái rau không nhất định phải dùng dao. Nói qua đem bí đao quăng ở không trung. Mà hậu chiêu nắm ngân thương, quay về bí đao một trận vung vẩy, chỉ thấy ánh bạc này liên tục bí đao kia càng là thật sự bị chém thành Kaiota xỉa thước tương tự từng khối, bùm bùm rơi xuống. Hoa Thiên Hữu kinh ngạc thốt lên một tiếng, một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm. Góc truyện audio.com, chằm Mục Khuynh Tuyết, cả An Lương cũng là lấy làm kinh hãi, chưa từng thấy có người thái rau như thế. Nhưng mà còn không chờ Mục Khuynh Tuyết đắc ý, chỉ thấy khối bí đao này bùm bùm nện trên y mặt đất từng khối rơi nát bấy. Mục Khuynh Tuyết vỗ trán một cách thầm nói sách lược sai lầm, Thiên Hữu ở bên hé miệng cười trộm thấy Mục Khuynh Tuyết không cam lòng, khi vừa chuẩn bị vứt lên một khối bí đao Thiên Hữu vội vàng tiến lên ngăn lại. Mẹ, bỏ đi thôi, người cũng đừng ra chiêu trò, để sư phụ dạy người đi. Nói qua, giành lại thương của Mục Khuynh Tuyết, ta cũng không tin không có ta làm không thành chuyện, đúng rồi, không có người làm không được chuyện, để sư phụ chỉ điểm một chút người sẽ biết. Thiên Hữu ra sức khuyên lơn, thừa lúc này An Lương đã thu thập xong bí đao giải rác chê y đất và chê y tấm thớt, rửa sạch tay tuốt lấy ống tay áo, rút ra dao đưa tới chê y tay Mục Khuynh Tuyết. Đến đây đi ta dạy cho ngươi. Mục Khuynh Tuyết không vui liếc hai cái. Mẹ, liền để sư phụ dạy người đi. Không chịu nổi Thiên Hữu khuyên bảo mọi cách, Mục Khuynh Tuyết giơ tay tiếp nhận dao. Khà khà, Thiên Hữu vội hướng An Lương nháy mắt, An Lương cười nhìn nàng một chút không nhiều lời nữa. Mục Khuynh Tuyết sau khi tiếp nhận dao nhìn An Lương, cũng không biết nên làm gì, An Lương lại đi lấy bí đao, rửa sạch một hồi, để tới chê y tấm thớt hướng về Mục Khuynh Tuyết gật gật đầu. Mục Khuynh Tuyết đi tới liếc mắt nhìn bí đao to cao mày An Lương vài cái, giơ tay một đao liền muốn chặt xuống. An Lương vội kéo lấy tay cô, ngươi sức mạnh này, cái thớt đều phải bị ngươi chém thành hai nửa rồi. Cười giận một tiếng, đi tới sau người từ phía sau ôm vòng lấy cô, nắm tay phải của cô tay trái cũng thuận thế nắm lấy tay trái của cô. Trước tiên đem bí đao cắt thành hai nửa, nói qua cầm lấy tay trái của Mục Khuynh Tuyết, đỡ lấy đuôi của bí đao, nắm lấy tay phải của Mục Khuynh Tuyết cầm dao, ở chính giữa ước lượng một chút, khống chế được sức mạnh giơ tay một đao cắt xuống. Lại một đao cắt bí đao vòng xuống. Đem cùi bỏ đi, cầm lấy tay của Mục Khuynh Tuyết, cẩn thận từng ly từng tí một dùng dao thái rau thanh lý cùi bí. Nếu cho quốc chủ ăn, đem ra cũng gọt đi, nói qua, dọc theo mép tỉ mỉ dịch đến ra bí. Chuyên tâm chút gọt hai cái, phát hiện Mục Khuynh Tuyết này chệ tay căn bản không dùng sức, hoàn toàn dựa vào mình đang thao túng, mở miệng nhắc nhở một câu. Mục Khuynh Tuyết lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hơi nghiêng đầu, chỉ thấy gương mặt của An Lương gần trong gang tấc đang nghiêm túc dạy mình cắt quả bí, bỗng dưng tim thình thịch nhảy loạn một trận. Làm sao vậy? Thấy Mục Khuynh Tuyết vẫn không có động tác, An Lương nhẹ giọng dò hỏi. Mục Khuynh Tuyết vội quay đầu sang bên khác, lắc lắc đầu. Thiên Hựu ở một bên nhìn rõ ràng, chỉ thấy mẫu thân nhà mình mặt cười không giải thích được một mảnh đỏ chót, vò đầu nhìn một lát cũng không biết là vì sao. Khu ân Mục Khuynh Tuyết lúng túng nhún vai một cái, thở dài một hơi, nhắc nhở chính mình phải chuyên tâm. So xíu đó thì sao? Nhìn một chút một nửa da bí cắt trong tay. Chính ngươi thử một chút xem. An Lương buông lỏng tay của Mục Khuynh Tuyết, lùi về sau non nửa bước, ở một bên nhìn. Phù, theo động tác của An Lương, Mục Khuynh Tuyết không tên thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ vừa rồi An Lương dạy chính mình thử nghiệm gọt vỏ bí. Chậm một, góc chuyện audio.com, chút không vội, nhìn Mục Khuynh Tuyết khống chế không tốt sức mạnh, một đao sâu một đao cạn, An Lương cũng thực là lau một vệt mồ hôi, không nhịn được ở bên nhỏ giọng nhắc nhở. Mắt thấy liền muốn gọt xong rồi, Mục Khuynh Tuyết hơi vừa buông lỏng, không ngờ sức mạnh lần này không khống chế được, dao hái rau trực tiếp cắt đến ngón tay. Hí Mục Khuynh Tuyết một tiếng thở nhẹ, giật tay, còn không chờ đặt ở bên mép thổi một chút, liền phát hiện tay của chính mình đã bị An Lương lôi đi. Không phải để ngươi cẩn thận một chút sao? An Lương cau mày của trách cẩn thận kiểm tra ngón tay bị cắt, nhưng mà nhìn một lát mới phát hiện chỉ là chê y móng tay có một đạo vết xước, vẫn chưa bị thương. Không có sao chứ? Thiên Hựu cũng vội chạy tới dò hỏi. Không có chuyện gì, may mẹ ngươi da dày thịt béo, không làm bị thương. An Lương buông lỏng tay Mục Khuynh Tuyết, nhìn cô mặt đỏ chót liền không nhịn được lấy cô trêu ghẹo, không ngờ Mục Khuynh Tuyết này nhấc chân một cước đá lên đầu gối của An Lương. Hừ, Ngô An Lương bị đau, cúi người xoa nhẹ một lát. Được rồi, sư phụ, mẹ các ngươi cũng đừng tương ái tương sát. Thiên Hựu bất mãn nói một câu, đỡ An Lương đến một bên ngồi xuống. Ai cùng với nàng tương ái tương sát? Mục Khuynh Tuyết mắt to chừng, một đao chém vào chê y tấm thớt. Đúng rồi, mẹ người nhanh làm cơm đi. Hết chương 31 cách chương.